Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 264, nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Một chàng âm thanh đồng loạt vỗ tay. Thải Thải lo lắng quay đầu lại, lại nhìn thấy nhóm ám vệ của Sở Cuồng. Cưa thật, quả nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Dưới ánh mắt ra hiệu của Sở Cuồng, đồng loạt vỗ tay rõ to. Chính là có chút khô cứng nên nhìn thật ngố. Thật là ngây ngô nha. Sở Cuồng lấy cho môn phái mình cái tên hiền hòa dễ nghe là Quỳnh Hoa Phái, nhưng người dưới tay hắn ai ai động tác cũng không được một chút phiêu giật. Nào cả, tại sao đám người đo thủy chung vẫn không bị chú ý đến nhỉ? Ảnh vệ vỗ tay, lập tức kéo thia tất cả nhân sĩ võ lâm cũng vỗ tay. Thậm chí cả đám nhị hiệp tam hiệp cái bang nhất đại nhị đại đứng ở quá xa không thể nghe thấy cũng vỗ tay. Mấy ông già đứng hàng đầu, trầm giọng nói, nếu mọi người đều đồng ý với ý kiến này, vậy thì, bắt đầu tỉ võ đi thôi. Vừa nói tỉ võ xong, hai môn phái không biết tên liền cử đại diện ra sân. Thải Thải nhìn, hai người đó thì ra một là Truy Nguyệt Phái, một là Hải Nguyệt Phái. Nghe nói vốn là một đại môn phái như sau chia rẽ thành hai. Bọn họ đấu nhau vốn là nội chiến. Vì vậy nhiều chiêu chí mạng ngươi chết ta sống. Hai người trên đài bắn ra ám khí, khiến người ta phải quáng mắt. Đột nhiên, một phi tiêu sáng lóng lánh bay lên từ dưới đài. Phập một tiếng, một người trong đó chưa nhìn rõ ràng đã lập tức bị trúng chiêu. Ngã xuống đài, thủng trán mà chết, trời ạ, Thải Thải cả kinh hô một tiếng. Người hai bên rối rít nhìn nàng, thật là không biết gì cả nha. Vậy mà cũng kêu. Sao tất cả mọi người đều không kỳ quái? Mới vừa rồi, rõ ràng nói hay lắm là tỉ võ một cách công bằng. Hai người vừa mới lên, đã ám toán giết chết một là sao? Ám khí đó là bay lên từ dưới đài mà. Thải Thải vừa nghĩ đã nói. Như vậy cũng có thể sao? Mọi người tựa hồ còn giật mình hơn cả nàng. Ôi dào, nàng ta lại không hiểu quy tắc trên giang hồ nha. Đại hội võ lâm diễn ra 3 ngày. Ngày đầu tiên chính là dùng cho người ta giải quyết ân oán cá nhân. Báo thù, trên căn bản thì nội trong ngày đó những kẻ râu ria sẽ chết sạch. Ngày thứ hai, những kẻ giết người ngày đầu sẽ bị người ta giết. Đến ngày thứ ba, cao thủ chân chính mới lên sàn. Nàng ngò hét cái gì chứ? Quả thực là phá hỏng quy tắc rồi. Thật ra thì Thải Thải cảm giác lời mình nói ra rất đúng. Nhưng không nghĩ đến lời ấy lại biến thành thừa thãi. Thải Thải nhìn mấy kẻ trừng mắt nhìn mình. Không lẽ nàng sai chỗ nào sao? Quay đầu lại nhìn Sở Cuồng. Sở Cuồng đứng lên, thân thiết nhỏ giọng một câu ở bên tai nàng. Không sao, có ta đây. Thái độ thân mật kia hoàn toàn không kiêng kỵ ai cả. Mọi người đương trường nhìn thấy, đều sửng sốt, xác thực là có mở ám. Hai người kia, nhất định. Chu Thần Nhất Phái cùng Quỳnh Hoa Phái đã có chung một chí hướng rồi. Hai lão nhân mới rồi ngồi cạnh Thải Thải cúi đầu, rõ ràng nghe thấy trưởng môn Quỳnh Hoa Phái nói với thằng nhóc mập này. Không sao, có ta đây thế nhưng giống như tình nhân đang nói chuyện vậy. Sở Cuồng tay cầm quạt, khẽ dựa phía sau, hai bên cách một hồi sẽ có ánh mắt liếc qua nhìn mặt hắn. Thậm chí những người bên cạnh còn có người bàn luận xôn xao về chân tướng. Trưởng môn Huyền Chân Phái cùng toàn chân phái, phái võ đang cùng phái Nga Mi, ngầm cho rằng, có lẽ thằng nhóc mập kia đang giúp Quỳnh Hoa Phái chuyện gì đó không thể nói ra. Hoặc là Quỳnh Hoa Phái lén lút giao dịch gì đó với nàng. Hơn nữa, chưa ai từng thấy qua thiếu chủ Thương Khung Cung kia. Cho nên cũng có thể giáo chủ Quỳnh Hoa Phái này là thiếu chủ Thương Khung Cung. Nico trưởng môn phái Nga Mi đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Cuồng hỏi. Tiểu tử, người nói lần này Thương Khung Cung có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết có phải hay không? Cá Nico này vô cùng xúc động. Sở Cuồng đáp, Quỳnh Hoa Phái của ta là danh môn chính phái. Mọi người nhìn lẫn nhau. Thật ra thì rất khó nói. Quỳnh Hoa Phái những năm gần đây đều rất mờ ám, chưa làm qua chuyện gì đặc biệt tốt hay chính nghĩa cũng chưa có gây ra chuyện xấu xa tàn ác nào. Nhất thời không ai biết là tốt hay là xấu cả, cho nên mới như vậy, toàn chân lão đạo nói. Quỳnh Hoa phái các ngươi thành lập cũng đã có 4-5 năm. Nhưng chúng ta lại chưa quá quen thuộc với các người. Cũng giống như chúng ta xa lạ với Thương Khung Cung vậy. Chẳng lẽ ông cảm thấy tất cả những người xa lạ đều là người của Thương Khung Cung sao? Có người xì sầm lên. Một nam nhân mặc đồ tím ở hàng thứ nhất cười một tiếng. Ngươi nói ngươi cùng Thương Khung Cung không có quan hệ. Vì sao hôm đó có kẻ nhìn thấy người của Quỳnh Hoa phái ra vào Thương Khung Cung? Chẳng lẽ là có người từng nhìn thấy ảnh vệ lẻn vào Thương Khung Cung? Hừ, ta cần gì phải giải thích với các ngươi? Sở Cuồng thấy chuyện có chút không ổn. Đứng lên, chọc chọc sau lưng Thải Thải. Thải Thải cũng biết một màn mới rồi hắn. Có nghĩa là mình với hắn cùng một phe rồi. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Rút lui dưới sự bảo vệ của ảnh vệ. Đột nhiên, nô tài của Tài Vương cười nói. Nhị vị chớ đi, thật ra thì hoài nghi của mọi người không phải không có lý. Bởi vì vừa lúc hôm nay, có người đến Đại hội Võ Lâm tố cáo. Nói Quỳnh Hoa phái các ngươi, chính là tay sai của Thương Khung Cung. Ồ, là ai nói? Sở Cuồng nhướng mày, tò mò hỏi, là Ngọc Diện Chi Chu. Đỗ Bạch Quyên, Đỗ Cô Nương, nhìn kìa, đúng là không thể trêu vào nữ ân được. Thải Thải nhăn mặt nhìn Sở Cuồng, sau đó lại rất buồn bực của tên nô tài Tài Vương kia. Làm sao ông biết nữ nhân đó nói là thật? Đáp án dĩ nhiên bởi vì nàng là một nữ ân, hơn nữa còn là một nữ nhân tin tức linh thông. Nàng dĩ nhiên có thể từ bên gối Quỳnh Hoa giáo chủ nghe được những thông tin liên quan về hình dạng và võ công của người trong Thương Khung Cung. Ha ha, về việc này thì nên hỏi Đỗ cô nương đi. Nói xong, Đỗ Bạch Quyên ăn mặc hở hang, dưới ánh mắt cùng nước miếng của đám nam nhân, đi lên đài. Thật ra thì nàng ta muốn người nào đen thì người đó sẽ đen. Ai bảo nàng ra là nữ thần trong lòng đám nam nhân trong giang hồ này chứ? Mở cái miệng nhỏ nhắn, cái lưỡi động động, đêm trước, Nguyệt Quan giáo chủ cùng ta nâng cốc tán chuyện. Sau đó trong lòng ta xem hắn là một anh hùng, cho nên định phó thác chung thân. Ai ngờ khi ở bên gối, lại biết thì ra Quỳnh Hoa phái của hắn, chính là nội ứng của Thương Khung Cung. Ồ, giang hồ đệ nhị mỹ nhân lại bị tiểu tử này làm bẩn. Ánh mắt Sở Cuồng chợt âm trầm, từ lúc nào hắn lại trở nên ngu xuẩn động tới nữ nhân này còn nói bậy ở bên tai nàng ta chứ? Ai ngờ Thải Thải cười ha ha ha một tràng, ngươi xác định hắn lỡ lời với ngươi sao? Dĩ nhiên là xác định, Thải Thải cười nói, hắn sao có thể ngu xuẩn như vậy được? Ngoái đầu nhìn về hướng Sở Cuồng buồn cười nói, từ khi nào chàng lại ngốc đến độ thì thầm bên ta một nữ nhân như vậy chứ? Thải Thải thế nhưng càng hung dữ hơn cả Sở Cuồng nữa. Theo ta thấy, các ngươi định liên hợp lại, định ép Nguyệt Quan giáo chủ, sau đó sẽ bức bách hắn chứng minh trong sạch của mình. Lao đi tìm cái tên Thương Khung Cung giáo chủ đó để chịu chết phải không? Sẵn để các ngươi dò la lai lịch của Quỳnh Hoa phái, cùng dò xét tơ lai lịch và thực lực của Thương Khung Cung, một hòn đá hạ hai con chim. Các ngươi đám người võ lâm này, ta thấy mấy ngày nay, từng kẻ đến, nữ phóng đãng hạ tiện, nam âm hiểm tồi bại, mỗi một kẻ đều như rùa đen rút đầu, không có chút khí khái nam nhân gì cả. Nói xong, trong lòng Sở Cuồng ca ngợi, nói hay nhưng tiếc là không đúng lúc, nàng vừa dứt lời, xoẹt xoẹt xoẹt, đồng loạt vô số trường kiếm, nhắm ngay ngực nàng cùng Sở Cuồng. Cách chương.